Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869. Mệnh ta do ta không do trời. Nàng không có dừng xe. Bất quá, xe khai qua đi lúc sau, Ninh Hoan Tâm vẫn là theo bản năng thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau. Lúc này, nước mưa không ngừng cọ rửa kính chiếu hậu, tầm nhìn có chút mơ hồ. Nhưng là cho dù như vậy, Ninh Hoan Tâm cũng thấy được mặt sau tình hình. Nàng cả người lòng đang nháy mắt căng chặt lên. Nguyên lai mưa gió thiên tầm nhìn quá thấp, mà tiếng gió tiếng mưa rơi che giấu xe tiếng gầm rú. Một chiếc xe tải lớn thế nhưng vẫn luôn đi theo Ninh Hoan Tâm xe sau. Hơn nữa tốc độ cực mau, phanh một tiếng, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tâm đều phải bị thanh âm này chấn đình rớt. Kia chiếc xe tải lớn đụng vào kia chiếc ngừng ở ven đường xe tư gia. Cũng may xe chủ vẫn luôn ở bên ngoài. Nguy cơ tiến đến kia một khắc, hắn cư nhiên động tác bay nhanh lăn đến một bên, không có bị thương. Nếu vừa mới Ninh Hoan Tâm đem xe ngừng lại nói, chỉ sợ bị đụng vào xe chính là nàng xe, thật là nguy hiểm thật. Đây là Cố Ngàn Thần nói mệnh số sao? Chẳng lẽ hết thảy thật sự từ lúc bắt đầu liền đều là bị chú định tốt, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, nàng lại nghĩ tới Thường Tử Ngẩng Hồng Trần nói. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình tu chính là cái gì nói, có tình nói, vô tình nói, thăng tiên đại đạo, có lẽ, chính mình muốn chạy một cái người khác không đi qua nói. Tuy rằng, hết thảy vừa mới bắt đầu, chính mình vừa mới khởi hành, còn đang sờ tắc bên trong. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nắm chặt tay lái. Là một cái chết quá một lần người. Nàng không tin mệnh từ thiên định, ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Ninh Hoan Tâm lái xe trở lại nội thành thời điểm, sắc trời đã thực tối sầm, mà nội thành phi thường kẹt xe. Đi đi dừng dừng, xe giống như là rùa đen bò giống nhau. Cũng may nàng không có gì việc gấp. Nghe trong xe tiếng ca, Ninh Hoan Tâm suy nghĩ một chút yên lặng xuống dưới. Về tới chung cư, Ninh Hoan Tâm thả chút nước ấm, hảo hảo mà tắm rửa một cái. Lúc sau liền thay áo ngủ, ngồi xếp bằng lên giường thượng tu luyện lên. Cách vách 1302, Lý Sùng Thật ăn mặc một thân màu lam tơ lụa áo ngủ, lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Ta thích ngày mưa, vì cái gì? Bởi vì mỗi cái ngày mưa, ngươi đều sẽ tâm tình bực bội, không thể chuyên tâm tu luyện. Như vậy ngươi liền có thể bồi ta lại đến ngày mưa. Hắn vô tâm tu luyện, đáng tiếc, bên người không còn có kia chỉ quấn lấy hắn tiểu hồ ly. Liền tính, không bao giờ có thể tu luyện, ta cũng muốn ngươi bồi ta. Đáng tiếc, ngươi đến tột cùng ở đâu? Lý Sùng thật sự biểu tình có chút đau thương. Hắn trong tay gắt gao nắm chặt một thứ, thế nhưng là một đoạn ngắn ngủn, bạch nhung nhung bạch hồ đuôi. Thứ này, là hắn thông qua cái kia chìa khóa khấu tìm được, mà cái kia mang theo hồ ly mau chìa khóa khấu, là Du Diệp lúc trước cấp Ninh Hoan Tâm mật ní hồ tộc. Quả nhiên thiên tính giảo hoạt, Lý Sùng thật ánh mắt phức tạp. Này tiệt đuôi cáo, là Du Diệp cố ý làm chính mình phát hiện. Đây là chính mình ái nhân cái đuôi. Lý Sùng thật như thế nào sẽ không nhận biết. Năm đó chính mình ái nhân chết thảm, hết thảy chứng cứ đều nói rõ là Du Diệp làm. Chính là nàng chết không thừa nhận, hơn nữa cự tuyệt giao ra người kia thi thể. Mấy năm nay, Lý Sùng thật vẫn luôn đang tìm kiếm Du Diệp, trừ bỏ muốn giết nàng vì tình yêu người báo thù, Còn có một chút chính là hy vọng có thể tìm được ái nhân thi thể. Du Diệp, vô luận ngươi giấu ở nơi đó, chân trời góc biển, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngoặc kép, hát xì yến kinh thành bên kia, mỗ một chỗ xa hoa tiểu khu. Du Diệp ăn mặc áo tắm dài, đột nhiên đánh một cái hát xì. Hết chương.